Chương 43, Thiên Long Nhân nhóm thuế biến. Giản Mạt cho mày. Dịp cả ổ nổ có thể cảm nhận được Giản Mạt đang tại nhẫn chịu với hắn mà nói vô cùng mãnh liệt thống khổ. Nhưng dù cho vô cùng thống khổ, Giản Mạt cũng là không nói tiếng nào quỳ xuống, sau đó động tác cực kỳ tiêu chuẩn cho dịp cả ổ nổ tới một cái ngũ thể đầu địa làm ngũ thể đầu địa động tác. Sau khi làm xong, Giản Mạt chính là thành khẩn nghiêm túc mở miệng nói rằng, dịp cả ổ nổ đại nhân, ta tuyển trạch dâng lên ta tất cả sinh mệnh, huyết dịch, linh hồn, tín ngưỡng miễn là dịp cả ổ nổ đại nhân ngài cần, ngài có thể toàn bộ cầm đi. Giản Mạt cũng không nói gì yêu cầu dịp cả ổ nổ làm những gì, vẹn vẹn chỉ là thành khẩn nghiêm túc bày ra. Mà nhìn Giản Mạt bộ biểu tình này, dịp cả ổ nổ khoe miệng cũng là hơi dơ lên vài phần. Ngũ linh ba cái này là Giản Mạt, quả nhiên có chút ý tứ. Thiên Long Nhân, làm sao có thể toàn bộ đều là phế vật? Cái này nhân loại cũng xác xác thật thật có một ít tiềm lực. Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ chống lại, ta thật đúng là có điểm hứng thú. Cho nên, hơi dừng lại một chút phía sau, Dịp Ca Âu Ngộ chính là trực tiếp mở miệng trả lời, tốt, ta đã thấy tiềm lực của ngươi, cho nên ta sẽ ban cho ngươi, ngươi muốn lực lượng. Bất quá, ta chỉ cần máu tươi của ngươi, cũng không cần ngươi còn lại. Ta vẹn vẹn chỉ là đang mong đợi tương lai của ngươi. Mà ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là cần đem tương lai của ngươi bày ra cho ta là tốt rồi. Kèm theo Dịp Ca Âu Ngộ thoại ngữ hạ xuống, Giản Mạt trong mắt cũng là không nhịn được toát ra vài phần nồng nặc mừng rỡ. Quả nhiên, đoán đúng. Đương nhiên, cũng liền ở Giản Mạt không gì sánh được mừng rỡ lúc, những thứ khác Thiên Long Nhân nhóm, nhưng cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Ở từng tiếng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ bên trong, tất cả Thiên Long Nhân đều mang khắp người đau xót, miễn cương quỳ xuống. Dịp Ca Âu Ngộ đại nhân, cho chúng ta một cái cơ hội, ai chúng ta nhất định có thể đủ cho thấy Dịp Ca Âu Ngộ đại nhân ngài muốn thấy được tương lai. Như vậy, từng tiếng, từng câu, còn có cái kia quỷ ở trên mặt đất Thiên Long Nhân, Dịp Ca Âu Ngộ liền cũng là bình tĩnh hô một tiếng. An tĩnh, các ngươi yên tâm, cơ hội, mỗi người đều có. Bắt ở ta liền bo qua cho bo nở ngươi. Không bắt được, kết quả như thế nào cũng không cần ta nói. Theo câu nói này hạ xuống, ở đây hết thảy Thiên Long Nhân trong mắt đều là lộ ra mừng rỡ nụ cười hưng phấn. Nhưng mà cũng liền ở chỉ một lúc, Dịp Ca Âu Ngộ câu nói tiếp theo cũng là để hết thảy Thiên Long Nhân sắc mặt đều là biến đổi. Đương nhiên, các ngươi nên trả hết nợ tội. Còn là muốn trả hết nợ. Một tháng sau, cơ hội này mới có thể hàng lâm. Các ngươi chậm rãi chờ xem. Những lời này thật là để tất cả Thiên Long Nhân sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ lại còn có chịu được một tháng giàn vặt. Như vậy sống không bằng chết giàn vặt. Bọn họ muốn mở ra nói cái gì đó. Có thể nhìn Dịp Ca Âu Ngộ, nhưng cũng là không dám nói ra. Đối diện với mấy cái này Thiên Long Nhân, Dịp Ca Âu Ngộ tự nhiên chỉ là không gì sánh được bình tĩnh mở miệng nói rằng, muốn trở thành cường giả, làm sao có thể không thể chịu đựng được giàn vặt. Nếu như ngay cả chút hành hạ này đều không cách nào nhịn được nói, các ngươi hay là trực tiếp đi chết đi. Giống như các ngươi loại này cả người tội ác phế vật, cũng không có tư cách sống trên thế giới này. Nói tới chỗ này, Dịp Ca Âu Ngộ vẫn là hơi dừng một chút. Lập tức mang theo một loại không rõ giọng mở miệng nói rằng, ta nghe quá một câu nói, là phàm là không cách nào giết chết ta, chắc chắn để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những lời này sau khi nói xong, Dịp Ca Âu Ngộ chính là trực tiếp xoay người rời đi. Ở Dịp Ca Âu Ngộ xem ra, không trải qua thống khổ đau khổ Thiên Long Nhân, không ở thống khổ đau khổ bên trong sống sót Thiên Long Nhân, đều là phế vật, không có có giá trị phế vật. Làm Dịp Ca Âu Ngộ đi ra cửa phía sau, liền cũng là trực tiếp hướng về phía một bên nẹ tùn mở miệng nói rằng, ngươi có thể tiến nhập không, là, Dịp Ca Âu Ngộ đại nhân. Một hỏi một đáp sau khi kết thúc, Dịp Ca Âu Ngộ liền trở về gian phòng của mình. Mà nẹ tùn cũng là mang theo hắn thủ hạ nhóm, đi vào ngục giam sau đó. Một vòng mới dằn vặt bắt đầu rồi. Lúc này Sa Mù Lì ạ, tuy là đã có được vài phần sức phản kháng, nhưng nàng vẫn là không dám phản kháng, ngoan ngoãn nhận lấy nghiêm phạt còn như còn lại Thiên Long Nhân. Tự nhiên cũng giống như vậy. Đương nhiên, Giản Mạt, còn có một chút vốn có dã vọng Thiên Long Nhân. Cũng là đang tiếp thụ giản vật lúc. Thưởng thức dịp cả ổ ngộ nói câu nói kia phàm là không cách nào đem ta giết chết. Chắc chắn để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thể nghiệm loại này lực bất tòng tâm, vô lực phản kháng bất đắc dĩ cảm giác. Những thứ này Thiên Long Nhân là ngày càng nhận biết được lực lượng tầm quan trọng. Duy có sức mạnh, mới là vĩnh hằng, mới là chân lý, mới là quyền bính. Những thứ khác, đều là hư vô. Lực lượng, ta cần lực lượng. Thiên Long Nhân cao quý cùng thần thánh đến từ huyết mạch. Mà Thiên Long Nhân huyết mạch vốn có lực lượng cường đại. Cho nên, chỉ có mạnh mẽ đại tài là cao quý lại cường đại bốn. Chín chịu nhịn tất cả. Đến khi cơ hội hàng lâm, ta nhất định có thể bắt được nó. Sau đó, trở thành cường giả. Để những cái này dám can đảm vũ nhục Thiên Long Nhân cao quý cùng thần thánh kẻ cắp trả giá thật lớn. Để thế giới này, một lần nữa nhận thức thức Thiên Long Nhân cường đại dạn mà siết chặt nắm tay, cứ như vậy ở tâm lý đặt lễ đính hôn lấy quyết tâm. Mà ở trước mặt của hắn, nẹp tùn thì là như trước dùng cái loại nào lãnh đạm giọng nói, hạ đặt từng cái mệnh lệnh. Hạ dịp, dùng sức đánh, không nên nương tay, còn có 1023 dưới. Euro đặc biệt, mũi châm vị trí phía bên trái phía trên di động 1.5cm. Bên kia hai cái. Không muốn lười biếng, đem hỏa thiêu lớn một chút.